Vị diện thương nhân giả dung. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, vì sao chỉ có tập thứ nhất? Chưa xong còn tiếp là cái quỷ gì? Bọn hắn vốn cho rằng Ngụy Thị Truyền Kỳ là chuyện ngắn, cho nên độ dày của quyển sách mới không sánh bằng ba thành của Vương Thị Truyền Kỳ. Nhưng ai ngờ đây chỉ mới là tập thứ nhất. Ha ha, nhóm khách đầu tiên xem xong còn nói bởi vì nội dung rất hay, rất phấn khích nên kích động không thôi. Kích động chó má, nhìn xem dòng chữ chưa xong còn tiếp. Tiếp tục hồi tưởng bộ dáng trước đó của bọn họ, rõ ràng là phát điên vì bản thân bị dụng trong hố. Nhóm người thứ hai bị mắc mưu, tức giận nghiến răng, quay người lại tiếp tục đem hết khả năng quảng cáo cho người thân bạn bè, hàng xóm hoặc người đi đường, dùng sức kéo càng nhiều người nhập hố. Theo đội ngũ dụng hố ngày càng lớn mạnh, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi cửa hàng hỏi thăm Sở Ô, khi nào lại ra tập thứ hai Ngụy Thị Truyền Kỳ. Cùng một câu hỏi, một ngày Sở Ô phải trả lời trăm ngàn lần. Hắn phiền không chịu nổi, rõ ràng viết xuống câu trả lời, không biết, bằng chữ màu đỏ thật lớn, đem dán ở cửa tiệm, làm cho người đi qua đều nhìn thấy. Người dụng hố trợn mắt giận dữ, thiếu chút nữa muốn khóc. Không biết, sao có thể không biết? Tập thứ hai Ngụy Thị Truyền Kỳ không biết bao giờ mới xuất bản. Ít nhất cũng nên cấp cho đáp án cụ thể một chút đi. Không biết, làm cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên, sẽ chết người a a a. Sau đó mọi người tạm thời đờ e xuống oán niệm, đi tìm kiếm người cùng chung chí hướng, triển khai thảo luận kịch liệt về Ngụy Thị Truyền Kỳ. Nhưng mọi người không phải thảo luận quyển sách nào viết hay hơn, mà là thảo luận Vương Thị cùng Ngụy Thị, người nào thủ đoạn lợi hại hơn, người nào tâm địa càng thêm ác độc. Thủ đoạn của Vương Thị lợi hại hơn, từ một thứ nữ đến nhị phu nhân quốc công phủ, rồi đến phi tần của hoàng thượng, cuối cùng đi lên ngai vàng hoàng hậu. Một Ngụy Thị chỉ biết trốn trong trầm phủ làm sao có thể so sánh được. Ta thì cho rằng Ngụy Thị mới lợi hại, ả đem bà vú, nha hoàn, mẹ chồng bên cạnh con riêng chế tạo thành đủ loại tử vong ngoài ý muốn, nhưng lại không có ai kiểm tra được những người đó vì sao mà chết. Thủ đoạn của Vương Thị chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi đâu. Ta cho rằng Vương Thị càng ác độc hơn một ít, dù sao vì lợi ích của mình giết luôn con gái của mình. Nên nhớ hổ độc còn không ăn thịt con a. Không không không, Ngụy Thị càng tàn nhẫn hơn Vương Thị, dù sao Vương Thị là giết người nhưng không ăn thịt người, mà Ngụy Thị dùng máu thịt của nhi đồng nuôi cổ độc, còn một ngày ba bữa uống máu. So sánh với Ngụy Thị, Vương Thị chính là gặp được sư phụ. Không sai, ta cũng cho rằng Ngụy Thị càng thêm hung tàn. Làm cho ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là đối mặt cảnh tượng máu tanh trượng phu dần dần biến thành đống máu loãng mà ả còn mỉm cười thưởng thức. Đáng sợ hơn còn ở một bên ăn cơm uống rượu. Hành vi như thế không còn được xưng là người. Theo ta xem, Vương Thị cùng Ngụy Thị là tám lạng nửa cân. Một là rắn độc, một là bọ cạp độc, đụng vào liền muốn mạng người. Độc địa như nhau, cũng có người não động mở rộng ra. Hỏi, nếu Ngụy Thị cùng Vương Thị gả cho cùng một người, hai bên tranh đấu, mọi người cảm thấy ai sẽ thắng? Loại nữ nhân tàn nhẫn cay độc như vậy, có một đã là đại tai nạn. Hai người tụ tập một chỗ, còn không hủy thiên diệt địa. Mọi người nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái. Vương Thị thắng, Vương Thị có một nửa huyết mạch xà yêu. Ngụy Thị đấu không lại à, nhất định là Ngụy Thị. Ngụy Thị biết nuôi cổ, một con rắn đối mặt ngàn vạn con bọ cạp độc, chung quy sẽ bị cắn nuốt không còn. Lưỡng bại câu thương, một đám ngốc tử, có gì mà tranh? Chuyện xưa của Ngụy Thị còn chưa kết thúc, ai biết mặt sau ả còn làm ra những chuyện gì. Đúng vậy, Ngụy Thị Truyền Kỳ chỉ mới ra tập thứ nhất, ngày sau còn có tập thứ hai, thứ ba, Thứ tư, không có ai biết mặt sau Ngụy thị sẽ làm những chuyện làm cho người giận sôi tới mức nào. Trước khi Ngụy thị truyền kỳ hoàn toàn kết thúc, dùng Ngụy thị so sánh với Vương thị, sau đó đưa ra kết luận thật là quá sớm. Nếu muốn so sánh cũng phải đợi bộ truyện Ngụy thị truyền kỳ kết thúc, hai bên mới có thể phân ra cao thấp. Trải qua người nhắc nhở, hai nhóm người cãi nhau ý thức được điểm này, ăn ý đổi đề tài. Lúc này bọn họ lại nói tới thế gian này thật sự có cổ độc hay không. Ngụy thị có phải cũng giống như Vương thị, dùng người thật làm nguyên mẫu hay không? Nếu Ngụy thị quả thật có nguyên mẫu, lại là thuộc gia đình nào? Là phu nhân nhà ai? Cách chương